Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Huyền Thiên Hồi Tố. Phụ thân người đến rồi, tiểu chất gặp qua thúc phụ, viêm quật tầng dịch chạm hôi nham chấn đầu chấn. Nộ Xuyên dẫn Tư Niết nhà một đám tu sĩ đang cung nghênh một đoàn người đến. Những người này chính là đạt được Nộ Đông tin dữ. Ngày đêm từ Thiên Khung Tiết Vực chạy tới Tư Niết gia Linh Anh chân quân Nộ Dương cùng Nộ Hải. Còn có cùng nhau theo tới Nam Cung gia chủ Lăng Ất Loan quân cùng Linh Băng Cung Lạc Trần tiên tử. Còn không mau bái kiến ngươi Lăng Ất bá phụ. Nộ Hải một mặt dọa người xanh xám khuôn mặt, chưa nhìn Nộ Xuyên một chút, trực tiếp từ Nộ Xuyên trước người tức giận đi ngang qua. Nộ Dương vỗ vỗ thứ tử Nộ Xuyên, lấy đó an ủi. Sau đó dẫn đến Lăng Ất Loan quân trước người nói. Tiểu chất Nộ Xuyên bái kiến Lăng Ất bá phụ. Nộ Xuyên thu hồi thấp thỏm tâm tình. Cung kính nói. Tiểu Xuyên nhanh đứng dậy. Lăng Ất Loan quân cười khẽ nói. Trước đó vài ngày. Đông Thủy Minh ba mạch chính tề tụ tại Thiên Trụ Phong vực Đông Thủy Minh tông môn trụ sở. Thương nghị 5 năm sau Lôi Liên bí cảnh mở ra. Trong tông cái này 200 cái danh ngạch phân phối vấn đề. Trải qua mấy ngày thương nghị, Lăng Ất Loan quân bức bách tại Thánh Kinh, Ngân Lang hai mạch áp lực, nhả ra nhường ra 10 cái danh ngạch. Không nghĩ tới ngày thứ hai, liền truyền đến một kinh người tin dữ. Nộ Hải chi tử Nộ Đông, dưới lòng đất quỷ quật bị không hiểu xuất hiện nữ yêu nhất tộc thánh nữ giết chết. Nhất thời chấn kinh Thiên Trụ Phong. Nộ Dương cùng Nộ Hải nghe được tin thì nổi giận lôi đình. Lập tức khởi hành rời đi Thiên Trụ Phong. Chạy đến cái này dưới đất quỷ quật. Sự tình có kỳ quặc. Nguyên bản qua vài ngày liền dự định trở về Đông Diễm đảo Lăng Ất Loan quân. Cũng một đường tùy hành mà đến. Nữ yêu nhất tộc trải qua tông môn mấy năm liên tục chèn ép. Đã không có thành tựu. Không nghĩ nó trong tộc không ngờ ra mới thánh nữ. Chẳng lẽ lại muốn khởi tử hoàn sinh. Mà Lạc Trần chân nhân theo tới, thuần túy là bởi vì trên danh nghĩa chính là Nộ Đông vị hôn thê. Đương nhiên Nộ Đông đã chết. Việc này qua đi, trước đó định ra hôn ước, tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa. Còn có chính là người kia không phải bị Hoàng Thánh Tông phái đi trú tại Bạch Kình Cảng sao? Như thế nào xuất hiện dưới đất quỷ quật, bị liên lụy tiến vào việc này bên trong? Hồi nham chấn, trong chấn tâm lính đánh thuê công hội một gian đường thất bên trong. Đã bị giam giữ nửa tháng thần sắc tiều tụy Lưu Ngọc. Tâm thần thấp thỏm bị mang vào này thất. Nộ Hải bọn người mấy vị tư niết ra người. Chính dương mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Khi thấy Lạc Trần tiên tử cũng tại. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Dù biết rõ tiên tử không thể nào là vì hắn mà đến. Nhưng đạo khảm này như không qua được. Trước khi chết có thể gặp lại giai nhân một mặt, cũng coi là một niềm an ủi. Thúc phụ, người này chính là tam đệ ngộ hại một chuyện. Tiểu chất nói đến duy nhất người sống sót, Hoàng Thánh Tông lưu chú đệ tử Huyền Ngọc. Nộ Xuyên không dám nhìn thẳng thúc phụ Nộ Hải kia hung ác ánh mắt. Chột dạ nói, con ta là như thế nào ngộ hại? Một năm một mười, một chữ không sót cho bổn quân nói rõ ràng. Nếu dám có bất kỳ giấu giếm, bổn quân nhất định phải cho ngươi hồn phi phách tán. Nộ Hải thanh âm khàn giọng, từng chữ nói. Ánh mắt như một thụ thương hung thú, thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, tựa như sau một khắc, liền muốn nhào tới trước, đem Lưu Ngọc xé nát. Vãn bối gặp qua các vị chân nhân. Lưu Ngọc bị Nộ Hải phệ nhân hung ác, nhìn thẳng chằm chằm đến có chút không thở nổi. Cắn đầu lưỡi, cưỡng ép làm chính mình chấn định một chút. Đầu tiên là hướng trong phòng mấy người cúi đầu. Sau đó bắt đầu nói tỉ mỉ chuyến này tiền căn hậu quả. Vãn bối thụ tông môn chi lệnh lưu trú Bạch Kình Cảng. Thay tông môn giám sát chế tạo linh hạm. Ước chừng 3 tháng trước, Nộ Đông Điện Hạ đột nhiên tìm tới vãn bối. Nói là để vãn bối hỗ trợ tìm kiếm giấu tại khu mỏ quặng cũ phía dưới một tòa nữ yêu bộ lạc. Bởi vì vãn bối trước đó dính nữ yêu nhất tộc mị hoa yêu ấn. Chấm ngoặc kép, nữ yêu bộ lạc bị công phá về sau. Nó tộc thánh nữ tại đồng tộc yểm hộ hạ từ bí đạo đào tẩu. Vãn bối thụ triệu theo Nộ Đông Điện Hạ tiến đến truy kích. về sau đem hộ tống thánh nữ kia chạy trốn một đội ám mị nữ yêu. Ngăn ở một chỗ đường rẽ, một phen kịch đấu, tùy hành chúng đạo hữu đều chiến tử hy sinh, chỉ còn vãn bối cùng Nộ Đông Điện Hạ. Nguyên bản Nộ Đông Điện Hạ đã đem kia yêu nữ kích thương, nhưng yêu nữ kia lấy ra một kiện cổ quái huyết tràn pháp khí. Pháp khí này tung xuống quỷ dị huyết quang đem Nộ Đông Điện Hạ vây khốn. Về sau Nộ Đông Điện Hạ để vãn bối mang theo lệnh bài, lần theo đường cũ đi về cầu viện, thẳng đến Nộ Xuyên Điện Hạ tìm tới vãn bối. Về phần Nộ Đông Điện Hạ về sau như thế nào ngộ hại, vãn bối cũng không biết. Lưu Ngọc cúi đầu mắt cúi xuống, giả bộ làm khúm núm thần sắc, nhưng trong lòng tỉnh táo dị thường. Mình nói tới câu câu là thật, không nửa câu nói ngoa, không sợ để người nhìn ra sơ hở. Quỷ dị huyết quang, nghe xong Lăng Ất Loan quân sắc mặt lập tức ngưng trọng. Cái này yêu nữ sử xuất món kia tràn loại pháp khí, chẳng lẽ truyền văn bên trong nữ yêu nhất tộc món kia thượng cổ bí bảo hóa huyết tràn. Vật này nghe nói chính là một kiện trí âm trí tà vật, khát máu hóa hồn, uy lực cực mạnh. Nghe nói uy lực của nó với so sánh các tông chấn phái chi khí phẩm giai tương đương với tứ giai pháp bảo. Nhưng theo trong tộc cổ tịch ghi chép, này khí không phải đã bị Nam Cung gia tiên tổ trả giá thê thảm đau đớn đại giới phá hủy sao? Chẳng lẽ là nữ yêu nhất tộc về sau luyện chế một kiện thứ phẩm? Xuyên Nhi, hắn nói tới hết thảy nhưng đúng là thật. Có thể nhìn ra phải chăng có giấu giếm. Nộ Dương lúc này mở miệng, hướng đồng dạng vì trải qua sự tình người thứ tử Nộ Xuyên hỏi. Phải chăng có giấu giếm? Lục soát một chút hắn sinh hồn liền biết. Mắt đỏ Nộ Hải, nhưng quản không được như thế. Đứng dậy liền hướng Lưu Ngọc đi đến. Nộ Hải đạo hữu mất con đau lòng, Lăng Ất có thể lập tức lý giải. Nhưng siêu hồn chính là cấm kỵ chi thuật, không có bằng chứng, khuyên đạo hữu vẫn là nhanh thu tay lại. Người xấu con đường, truyền đi cũng không quá êm tai. Lúc này Lăng Ất Loan quân đứng dậy nói, siêu hồn thuật quá mức tàn nhẫn, bị siêu hồn người, nặng thì mất mạng, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, chính là tu chân giới một cấm kỵ. Đương nhiên từ Nộ Hải bực này hồn lực cường đại linh anh chân quân đến thi triển, tự nhiên an toàn rất nhiều. Nhưng dù vậy, vạn vật sinh hồn chính là lập mệnh gốc rễ, bị người khác cưỡng ép siêu hồn vẫn sẽ có rất nhiều tai hại. Trong đó một tai hại chính là này thuật trở thành tu chân giới công nhận cấm kỵ nguyên do, đó chính là bị người khác thi triển siêu hồn thuật về sau, sinh hồn đem uể oải lâm vào suy bại, rất khó lại lớn mạnh, cả đời đem dừng lại nguyên cảnh giới, gần như không có khả năng đột phá vào giai đến cảnh giới kế tiếp. Nhưng tắc hủy người đạo đồ 102 thủ đoạn, cực kỳ ác độc. Lăng Ất Loan quân lúc này ra mặt ngăn lại, đương nhiên không phải vì che chở Lưu Ngọc cái này một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Chỉ bất quá Linh Băng Cung Lạc Trần cũng ở tại chỗ, như chính mình không ra mặt, truyền đi rớt liền không chỉ tư niết tộc một nhà mặt mũi, Nam Cung gia danh dự cũng đem đi theo bị hao tổn. Nếu như ở đây chỉ có hai nhà bọn họ, hắn đến là nhưng mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Lăng Ất lão thất phu ra mặt, Nộ Hải chính chửi ầm lên, bị một bên Nộ Dương giữ chặt. Nộ Dương lần nữa hướng thứ tử Nộ Xuyên hỏi, hắn nói tới nhưng là thật, ngoặc kép, xác thực như thế, Nộ Xuyên vội vàng gật đầu nói, lúc ấy hắn dẫn đội một đường truy tìm tam đệ một nhóm tung tích. Làm sao địa hạ động quật động đường rắc rối phức tạp, trên đường trì hoãn thật lâu, đi không ít lối rẽ. Khi cảm ứng được cái này Huyền Ngọc đạo nhân mang theo gia tộc lệnh bài về sau, Nộ Xuyên lập tức một người đi đầu chạy tới, chờ đạo nhân này dẫn hắn tiến đến tam đệ bị nhốt chi địa. Vẫn là chậm một bước, khi đó tam đệ đã ngộ hại. Nộ Hải đạo hữu bình tĩnh một chút đừng nóng nảy, lão hủ có biện pháp có thể chứng thực kẻ này nói tới thật giả. Lăng Ất Loan quân mở miệng hòa hoãn nói, nha. Lăng Ất đạo hữu thỉnh giảng. Nộ Dương lập tức tiếp lời nói, cùng một chỗ tiến đến Nộ Đông hiền chất ngộ hại chi địa. Lão hủ thi triển huyền thiên hồi tố chi thuật, Kẻ này nói tới thật giả tự nhiên liếc qua thấy ngay. Lăng Ất Loan Quân mỉm cười nói. Như thế làm phiền Lăng Ất đạo hữu. Lăng Ất lão thất phu này tu vi quả thật thâm bất khả trắc. Liền ngay cả huyền thiên hồi tố bực này chạm đến pháp tắc ngưỡng cửa kỳ thuật. Lại cũng có thể nắm giữ. Nộ Dương lông mày đầu tiên là hơi nhíu. Sau đó lập tức mở miệng nói cảm tạ. Hừ, Nộ Hải một khắc đều không muốn chờ. Ống tay áo vung lên, dẫn đầu ra khỏi phòng. Hiển nhiên đồng ý Lăng Ất ý kiến. Huyền thiên hồi tố chi thuật, có được quay lại quá khứ tràng cảnh nghịch thiên năng lực. Đến lúc đó liền có thể biết ái tử Nộ Đông Ngộ Hại lúc. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Mấy ngày về sau, Nộ Đông Ngộ Hại kia một chỗ đường rẽ xuất hiện 6 thân ảnh. Theo thứ tự là Tư Niết Gia Nộ Dương, Nộ Hải, Nộ Xuyên, còn có Nam Cung tộc trưởng Lăng Ất Loan Quân, Linh Băng Cung Lạc Trần Tiên Tử. Người cuối cùng chính là bị bắt giữ đến nơi đây Lưu Ngọc. Vì Trần Phù Quang, Huyền Thiên Hồi Tố, Lăng Ất Loan Quân đứng động đường Trung ương, nhắm mắt hai tay kết ấn, thì triển nghịch thiên huyền thuật, chỉ thấy trên mặt đất hiện ra ánh sáng nhạt nhao nhao không gió hiện lên. Trong chốc lát, đầy trời bụi bặm như đom đóm chiếu sáng cả tòa động quật. Mấy tức về sau, đầy trời bụi bặm nháy mắt cường mang lóe lên. Động đường bên trong liền xuất hiện ngày đó Nộ Đông dẫn đầu truy kích tiểu đội. Đem chạy trốn chúng ám mị nữ yêu cho ngăn ở nơi đây. Ban đầu một màn phù quang hư ảnh. Sau đó, chính là một phen thảm liệt chém giết tràng cảnh. Ngày đó nơi đây đã phát sinh từng màn. Như phù quang lưu ảnh hiện lên, từ yêu nữ thể nội bay ra ngọc chế, huyết tràn. Sau đó Nộ Đông bị nhốt, Lưu Ngọc lấy được lệnh bài rời đi. Quỷ dị huyết quang chậm rãi tan rã băng lòng. Nộ Đông cuối cùng chết thảm ở huyết quang phía dưới. Từng cảnh tượng ấy như hư như mộng, quay lại tái hiện tại trước mắt mọi người. Không, không muốn, Đông Nhi, không muốn a. Khi nhìn thấy Nộ Đông toàn thân nát giữa hòa hợp một cỗ máu đen, bị tà khí thôn phệ tàn nhẫn một màn xuất hiện, Nộ Hải không khỏi sụp đổ, nghẹn ngào hò hét, đại ca cam đoan với ngươi, đưa toàn tộc chi lực định đem cái này yêu nữ tìm ra, lột da rút xương, lấy an ủi Đông Nhi, trên trời có linh thiêng, Nộ Dương đồng dạng mặt hiện lên vẻ giận dữ, mở miệng an ủi, đạo hữu nén bi thương. Lăng Ất Loan Quân thu hồi pháp thuật, thuận miệng nói ra một câu lời an ủi, liền không nói thêm lời. Lúc này, Lăng Ất Loan Quân trong lòng cũng đồng dạng rất là ngưng trọng. Mới thông qua quay lại cảnh tượng thấy kia huyết tràn kiểu dáng. Còn có kia dị thường bá đạo quỷ dị huyết quang. Đều cùng trong tộc cổ tịch ghi chép bên trong nữ yêu nhất tộc thượng cổ bí bảo hóa huyết tràn ăn. Khớp nhau, khi Nam Cung gia mới đến Bắc Địa. Khu trục nữ yêu nhất tộc, chết ở đây khí phía dưới tiên tổ, cũng không thiếu. Không đúng, ngươi rời đi trọn vẹn gần nửa canh giờ. Ngày đó tìm tới ngươi lúc, vì sao còn tại cách nơi này cách đó không xa? Nói là nguyên nhân nào? Nhưng vào lúc này, Nộ Xuyên nhìn không đúng. Lập tức chất vấn, lòng đất này quỷ quật tầng các loại quỷ vật hoành hành. Vãn bối cũng muốn mau mau đi đường. Làm sao tu vi không đủ, nửa bước khó đi, một mực bị các loại quỷ vật kiềm chế lấy, là vãn bối vô năng. Lưu Ngọc lập tức đem trước đó đã nghĩ kỹ lấy cớ nói ra, đồng thời biểu hiện ra kinh sợ chi sắc. Phế vật, Nộ Hải nghe vậy lập tức lửa giận ba trượng, liền muốn xuất thủ làm thịt phế vật này. Nếu là người này hữu dụng chút, sớm đi đem tin tức mang cho chất nhi Nộ Xuyên. Nộ Xuyên có thể sớm đi đuổi tới. Đông Nhi hắn nói không chừng liền sẽ không chết thảm. Nhị đệ ngươi muốn làm gì? Tiền bối không thể. Lúc này lại trận có hai người lập tức mở miệng ngăn lại. Một người là Nộ Dương, ngăn tại Nộ Hải trước người. Một người là Lạc Trần, đứng ở Lưu Ngọc trước người. Đại ca, để ta giết hắn. Nộ Hải đã tức giận đỏ cả hai mắt. Có người ngoài tại, chớ có làm ẩu. Như thật muốn giết hắn, tìm cơ hội khác hạ thủ là được. Nộ Dương truyền âm khuyên, có Lăng Ất lão thất phu này, còn có cái kia danh nghĩa bên trên chưa lập gia đình cháu dâu tại. sao có thể vô cớ giết người xuất khí, lại coi như hắn không xuất thủ ngăn lại, Lăng Ất lão thất phu này cũng sẽ xuất thủ. Bởi vì hắn dư quang đã thoáng nhìn, kia chưa lập gia đình cháu dâu Lạc Trần mới đã ngăn tại đạo nhân kia trước người. Tam tông đồng minh, nghĩ đến là vì che chở đồng minh đệ tử. Cái này Lạc Trần trên danh nghĩa đã xem như Nam Cung Thế gia người. Lăng Ất lão thất phu này định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Điểm trọng yếu nhất là, Nộ Dương cũng không cho rằng, trên đường đi khúm núm, sớm đã sợ mất mật đồi phế đạo nhân. Ngày đó dám cố ý kéo dài thời gian, hại chất nhi Nộ Đông. Tốt, liền trước tha hắn một lần. Nộ Hải nén giận một trưởng đem bên cạnh cả chắn vách đá đánh nát. Có người ngoài tại, xác thực không tiện xuất thủ, mới là hắn lửa công tâm, quản không được nhiều như vậy. Kỳ thật chính hắn cũng rõ ràng phế vật này lời nói ứng không phải nói ngoa. Lại mượn hắn cái gan, cũng không dám hố hãm hại nhà mình Đông Nhi. Nhưng Nộ Hải một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, sát hại Nộ Đông yêu nữ đã chẳng biết đi đâu. Mà Nộ Đông cái chết, Lưu Ngọc có thể nói hoặc ít hoặc nhiều liên quan đến. Tự nhiên nhận giận chó đánh mèo, từ Nộ Hải kia tia vệt máu trên mắt, lại thỉnh thoảng trừng mắt về phía Lưu Ngọc hung ác đến xem. Hiển nhiên cũng không tính, cứ như vậy nhẹ nhõm bỏ qua Lưu Ngọc, về sau, chắc chắn tùy thời lén ra tay, trở về Bạch Kình Cảng trước đó, dọc theo con đường này ngươi liền đi theo bản tôn bên cạnh. Bản tôn sẽ hộ ngươi chu toàn. Lưu Ngọc bị Nộ Hải không thèm che giấu hung hận ánh mắt, nhìn hoảng sợ. Lúc này bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy tiếng trời ở giữa. Trong lòng bỗng cảm giác ấm áp. Có một câu như vậy liền đủ. Hết chương.